Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, Chiến Âm Thánh, ngươi nhường một cái kiếm tu giao ra hắn bảo kiếm, đây không phải là tại đòi mạng hắn sao? Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nhìn lấy Hồ Tiên Nhi từ tốn nói, Hồ Tiên Nhi môi hồng mím một cái, khẽ cười nói, ta đã cho qua ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng, nhị gia, vậy hắn liền giao cho ngươi, Hồ nhị gia đáp một tiếng, hai mắt lợi hại chừng lấy Lâm Bạch, cước bộ hơi hơi đi về phía trước, Lâm Bạch nhìn thấy Hồ nhị gia đi tới, túi đựng đồ mở ra, yêu kiếm rơi vào trong tay, hôm đó trong núi hoang, ta chính là thân thể bị trọng thương. Mà ngươi đột nhiên xuất thủ, ta không kịp đề phòng. Hôm nay ngươi ta tại tụ, ta cũng muốn nhìn một chút, bằng vào ta thực lực bây giờ, đến tột cùng âm thánh cảnh giới võ giả còn có bao nhiêu chênh lệch. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, một cổ ngập trời kiếm uy từ Lâm Bạch trên người tản ra. Yêu kiếm truyền đến kịch liệt kiếm minh ý chí chiến đấu thanh âm. Ha ha, chẳng lẽ không biết phi thiên cảnh cùng âm thánh cảnh giới lực lượng có thiên địa này khác biệt sao? Hồ nhị gia đi tới, cười lạnh nói, thôi được, đã ngươi muốn đánh một trận, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Hồ nhị gia trên mặt vẫn là miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo cuồng phong cuộn sạch đại địa. Một đạo lợi hại vô song kiếm thế, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người mà đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức bay lên trời, thân thể thu hút mây xanh ở giữa, ong ong thiên địa bên trong, ngập trời kiếm uy từ mây xanh phía trên chút xuống, nhanh như thiểm điện một kiếm, thẳng đến Hồ nhị gia trên cổ họng mà đi. Tàn dạ. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, một kiếm này bên trong ẩn chứa cực quang ý cảnh tốc độ, nhanh như kinh, lôi, cơ hồ khiến sở hữu võ giả dùng mắt thường khó có thể bắt được kiếm lộ quỹ tích. Hồ nhị gia thần sắc hơi đổi, hắn nhận thấy được lúc này Lâm Bạch lực lượng, so với hai tháng trước hắn tại trong núi hoang cảm giác được Lâm Bạch lực lượng. Muốn chí ít mạnh lên gấp 3. Hồ nhị gia tu luyện là đại địa ý cảnh, tại Lâm Bạch nhanh như vậy một kiếm bạo kích mà đến là lúc, hắn mắt sáng lên, xung quanh vô căn cứ ngưng tụ từng tầng một không thể phá vỡ ý cảnh vách ngăn, liền tựa như hoàng thiên sau thổ, khó có thể đánh nát. Ùng ùng Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, Minh Dương Sơn bên trên truyền đến một mảnh chấn động kịch liệt chi sắc. Tiểu tử, ta đến là coi thường ngươi, không nghĩ tới rất ngắn một tháng thời gian, ngươi cư nhiên tiến bộ lớn như vậy, như thế kiếm thế uy lực, gần như không yếu hơn phi thiên cảnh đại viên mãn, thế nhưng ở trước mặt lão phu, nhưng là còn chưa đáng kể. Đã ngươi muốn nhìn một chút âm thánh cảnh giới lực lượng, vậy lão phu liền để ngươi nhìn một chút. Hồ nhị gia lạnh rên một tiếng, trong tay nhoáng lên, một thanh cực võ linh khí bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Xoát, Hồ nhị gia thân hình bùng lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đạp đại địa, từng cổ một lực lượng phóng lên cao. Bực này lực lượng liền tựa như tồn tại một tòa thiên địa đối lấy Lâm Bạch trấn áp tới. Lâm Bạch sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống, cảm giác được cổ này áp lực cực đại, cũng là không dám chút nào thả lỏng. Hồ nhị gia bước nhanh tiến lên, kiếm phong đột nhiên bá đạo vô song, một kiếm phá không, một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền khắp trong vòng ngàn dặm. Cái này nhất kiếm hành không, rung động bát hoang, một kiếm rơi xuống, tựa như một tòa thiên địa chấn áp tại Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể ở giữa không trung bay rớt ra ngoài ngàn mét. Hừ, Hồ Nhị Gia đáy lòng lạnh rên một tiếng, kiếm bộ đạp lên, lần nữa nhằm phía Lâm Bạch, lợi kiếm trong tay liên tục chém xuống. Một mảnh kiếm quang đối lấy Lâm Bạch ầm ầm rung động mà rơi xuống. Anh kiếm này bên trong ẩn chứa bá đạo, mênh mông, rất nặng chi uy, đại địa ý cảnh uy năng toàn bộ hiện ra. Không chút nào khoa trương nói, bất kỳ cái gì phi thiên cảnh võ giả tại đây một kiếm phía dưới đều là có thoát khỏi cái chết. Yêu ma quỷ quái, Lâm Bạch nhìn thấy Hồ Nhị Gia một kiếm này đánh tới. Lúc này kiếm phong nhất chuyển, một mảnh hắc vụ bắt đầu khởi động. Lâm Bạch kiếm lộ lập tức trở nên thay đổi cổ quái, yêu dị không gì sánh được. Một kiếm uyển như u linh từ Hồ Nhị Gia cái này một mảnh kiếm ảnh bên trong mở một đường máu, thẳng đến Hồ Nhị Gia mặt đi lên. Cái này cái gì kiếm pháp, thật không ngờ quỷ dị. Hồ Nhị Gia đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn rõ ràng cảm giác mình một kiếm này đủ để giết Lâm Bạch. Thật là Lâm Bạch thi triển bộ kiếm pháp này, uyển như u linh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hư một đạo sáng sủa kiếm quang phất qua trời cao, chém về phía Hồ Nhị Gia mặt tiến lên. Hồ Nhị Gia cắn răng một cái, mặt mo tàn nhẫn, theo lấy hắn lợi kiếm vung lên. Một mảnh tử thanh sắc kiếm ảnh ngưng tụ dựng lên, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt kiếm long, đối lấy Lâm Bạch va chạm mà đi. Ùng ùng lại là một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lâm Bạch cùng Hồ Nhị Gia song song đẩy lui đi ra ngoài trăm mét. Cư nhiên đem Nhị Gia đều đẩy lui trăm mét. Một kiếm này uy lực, có nhiều ao hát cường đại ea. Hồ Tiên Nhi đứng ở Minh Dương Sơn bên trên, nhìn lên bầu trời phía trên Lâm Bạch cùng Hồ Nhị Gia ở giữa ác chiến. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, mà Lục Hằng cùng Phi Sâm càng là sợ đến trợn mắt hốc mồm. Tại mấy tháng trước, bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch là lúc, khi đó Lâm Bạch mới bất quá cũng chỉ có phi thiên cảnh tam trọng tứ trọng tu vi. Mà rất ngắn mấy tháng hạ xuống, Lâm Bạch cư nhiên liền trưởng thành đến đủ để cùng âm thánh cường giả đánh một trận cấp độ. Minh Dương Sơn bầu trời đại chiến, lập tức hấp dẫn tới đại lượng võ giả vây xem. Âm thánh cường giả, rất nhiều võ giả nhìn thấy Hồ Nhị Gia là lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Một vị âm thánh cường giả xuất thủ đại chiến, ở chỗ này thật là rất khó nhìn đến. Vị này âm thánh cảnh giới cường giả muốn giết ai nha? Hắn đối diện nam tử kia hình như là Đông Phương Bạch, yêu kiếm truyền nhân Đông Phương Bạch. Không nghĩ tới yêu kiếm cư nhiên dẫn một vị âm thánh cường giả, thực sự là quá giật mình. Lục tục đi tới Minh Dương Sơn các võ giả tập trung tinh thần nhìn lấy giữa không trung chiến đấu kịch liệt. Lâm Bạch cùng Hồ Nhị Gia song song đẩy lui trăm mét. Lâm Bạch thương thế trong cơ thể nghiêm trọng, nơi khóe miệng máu tươi chảy ra. Mà Hồ Nhị Gia mặc dù cũng bị đẩy lui, nhưng lại không có chút nào thương thế. Không nghĩ tới a, phi thiên cảnh bát trọng võ giả lại có năng lực đem chúng ta đẩy lui. Không thể không nói, Đông Phương Bạch, ngươi xác thực trên kiếm đạo có cái này nghịch thiên chi tư. Hồ Nhị Gia thần sắc lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thật sao, thật vất vả toàn lực giao thủ. Hy vọng âm thánh cảnh giới cường giả đừng để ta quá thất vọng. U vực, Lâm Bạch trong con ngươi lóe lên cường liệt hỏa quang cùng ý chí chiến đấu. Lần này Lâm Bạch chủ động xuất thủ, yêu ma quỷ quái xuất u vực. Cái này vô danh kiếm pháp chiêu thứ hai từ Lâm Bạch thi triển mà ra. Bốn phía lập tức hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Vô số quỷ ảnh lấp lóe, Lâm Bạch tại hàng ngàn hàng vạn quỷ ảnh bên trong, rực rỡ lóa mắt một kiếm thẳng đến Hồ Nhị Gia mặt đi lên. Hừ, nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, Hồ Nhị Gia đáy lòng lạnh rên một tiếng, toàn thân lực lượng bạo động. Hắn không có ở đây bảo lưu, âm thánh cảnh giới lực lượng hoàn mỹ phát huy được. Lâm Bạch cả kinh, u vực một kiếm còn chưa triệt để rơi xuống là lúc. Lâm Bạch liền cắn răng một cái thi triển chiêu thứ ba. Hoàng Tuyền Quỷ Vũ, Bạo Vũ, Y Cảnh, tích táp lúc này, Minh Dương Sơn xung quanh ngàn mét bên trong, đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ. Mà ở mọi người kinh hô là lúc, cái này mưa nhỏ đột nhiên biến thành mưa như chút nước. Từng giọt nước mưa sâu vào một chỗ, tựa như từng thanh lợi hại lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Hồ Nhị Gia sắc mặt có chút giật mình, nhìn lấy từng giọt nước mưa bắn trúng trên người hắn, thổi phù một tiếng, giọt mưa đâm rách Hồ Nhị Gia quần áo, đưa hắn máu xuyên. Không tốt, Hồ Nhị Gia kinh hô một tiếng, vội vàng muốn lách mình tránh lui mà ra, ly khai quỷ dị này ý cảnh lĩnh vực. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch hai kiếm đánh tới, u vực kiếm ảnh, Hoàng Tuyền Quỷ Vũ, nhị trọng cực kỳ bá đạo sát chiêu, trước sau bắn trúng Hồ Nhị Gia trên người. Hết chương.